Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chương 58, người khác hoài bảo kiếm. Ta có Mỹ Kiều Nương, Kiều Ánh Na đã có tiếp cận một tuần chưa có trở về nhà. Theo sau cùng Dung đều thi đấu khu buổi hòa nhạc thời gian tới gần. Nàng đã tập trung ở đến chủ sự phương trong tửu điếm. Bạch Hạo Nam quá khứ chơi qua mấy lần, ngoại trừ mang y tá đi qua nhìn các loại hiện trường đóng phim náo nhiệt. Cũng là vấn an Mạch Tỷ, cực kỳ có thể cọ điểm hậu trường cơ hội, khiến cho Mạch Tỷ dạng này kinh nghiệm phong phú tiền bối cũng hoài nghi Bạch Hạo Nam thật chẳng lẽ là Kiều Oánh Na nhị thúc, dù sao Kiều Oánh Na đến bây giờ còn giấu giếm trong nhà mình đâu. Bất quá Mạch Tỷ cũng chỉ có thể cùng Bạch Hạo Nam cùng một chỗ tại hiện trường chọc cười chơi đùa. Thật sự là toàn bộ công việc khởi động về sau loay hoay cùng chó đồng dạng. Nghe nói mỗi ngày làm việc lượng đều là 17, 8 tiếng, nửa đêm đều còn tại khắp nơi làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Bởi vì lần này chủ sự đài truyền hình khẳng định là cuối cùng tổng quyết tái phát lực. Hiện tại liền là dựa vào từng cái thi đấu khu phân đấu trường buổi hòa nhạc làm thêm nhiệt. Thật nhiều liên động cả nước các nơi TV chuyên mục. Mạng lưới tin tức, mặt giấy truyền thông đều tải lẫn lộn các vị tuyển thủ. Kiều Oánh Na không lộ ra trước mắt người đời hỗn cái quen mặt. Dù sao hơi nhìn xem TV người xem đều sẽ biết bên này có vị chuyên nghiệp khoa nhi bác sĩ tới làm. Ca sĩ. Đây hết thảy đều là Mạch Tỷ bí mật giúp Kiều Oánh Na bày kế. Nàng cũng không có tư cách quyết định ai chiến thắng, nhưng là căn cứ nàng mấy năm này hành nghề kinh nghiệm. Đại nhiệt chưa hẳn có thể thắng, ngược lại là có chút có chiến thắng tiềm chất lại một mực bị đánh giá thấp tuyển thủ cuối cùng cười. Một tiếng mà qua, Bạch Hạo Nam có nhắc nhở Kiều Oánh Na cho Mạch Tỷ chuẩn bị phần đại lễ. Nhưng Mạch Tỷ cười nói mình cũng là muốn xem thử một chút Kiều Tử đến cùng có được hay không. Nếu như thành nàng còn muốn cho Kiều Oánh Na đương người đại diện đâu. Chỗ lấy cuối cùng buổi hòa nhạc, Bạch Hạo Nam từ Mạch Tỷ nơi đó lấy được một chương truyền thông giấy thông hành. Cũng liền có thể vụng trộm mang mấy người đi vào cái chủng loại kia. Cuối cùng mặc dù lấy không được tốt nhất hàng phía trước chỗ ngồi. Nhưng ở trong nước rất nhiều trong mắt người loại này không cần tiền đặc thù con đường mới là nghiêu. Bức chứng minh, trước cầu thủ chuyên nghiệp rất quen thuộc một bộ này. Trước kia cũng không dùng một phần nhỏ cầu thủ tặng phiếu mang muội tử bên trên khán đài a. Buổi hòa nhạc cái này chơi, Bạch Hạo Nam lần nữa lặp lại khẽ kéo bảy hành động vĩ đại. Mà lại làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy cô nàng. Trong đó chỉ có ba cái cô nương là phụ một viện y tá muội muội, hai hàng không học viện chuẩn tiếp viên hàng không, cộng thêm hai y khoa đại như nước trong veo muội tử. Bạch Hạo Nam tìm sinh vật môi cho mượn chiếc con đường của hắn hồ phát hiện. Người ta ở nước ngoài du học thay đi bộ xe, về nước mang về trên cơ bản ném ở bệnh viện bãi đỗ xe đều không chút dùng. Hiện tại trên bảy cái dáng người bồng bồng cô nàng quả thực dễ như trở bàn tay. Bạch Hạo Nam đem màu trắng bảy tòa xe Việt dã dừng ở phụ một viện từ ngoài đến vừa chờ các cô nương. Tụ họp thời điểm, bỗng nhiên nhận được Trần Tố Phân điện thoại. Vậy thì càng quen thuộc môn đạo. Ngươi khẳng định có tiền giấy đi. Mang ta đi nhìn xem. Bạch Hạo Nam không nhịn được từ chối. Ta hẹn người cùng nhau. Trần Tố Phân không ngoài ý muốn. Được, a, ta cũng giúp ngươi hẹn ngươi nhất định thích. Bóng bàn, hả? Bạch Hạo Nam lập tức vui mừng đáp ứng. Thế là bảy tòa trong xe ngoại trừ hắn. Cuối cùng dồn xuống đến 9 cái cô nương. Đủ thấy Bạch Hạo Nam trong tiềm thức vẫn là không đem quy tắc giao thông coi ra gì. Mấu chốt là những cô nương này tương hỗ ở giữa còn chia mấy phát. Hơi có chút tương hỗ quan sát dò xét cảm giác, có hoạt bát nóng bỏng trên đường đi cầm Bạch Hạo Nam nói đùa. Con hàng này đều có thể ứng đối tự nhiên. Ếch, ta nói ngươi hai ôm ngồi tay lái phụ có thể hay không hơi giảng cứu điểm tư thái. đóng lại cửa sổ đừng để bên ngoài phát hiện là quá tải. Xếp sau có tự ẩn pha lê nhìn không thấy. Chủ yếu liền là tay lái phụ hai thon thả chuẩn tiếp viên hàng không tương đối rêu rao. Đằng sau một người y tá liền tranh thủ thời gian chế giễu. Không có chuyện, người không phải một mực tại cua kia nữ cảnh sát à. Bị bắt lại gọi điện thoại cho nàng à. Đồng nghiệp của nàng liền cuồng tiếu. Không biết cái này có gì đáng cười. Y khoa đận nữ học sinh còn không có như vậy thoải mái. Nhưng cũng có thể mở to hai mắt hiếu kỳ tham dự. Hào ca, kia nữ cảnh sát thật cao à. Gần nhất thế nào không nhìn thấy đến đây. Lẽ ra Trần Tố Phân hẳn là có cảm xúc. Nhưng ở trên mặt nàng thật nhìn không ra. Còn cố ý ngồi ở hàng sau ở giữa. Đối chung quanh gạt ra cô nương giở trò. Y tá cùng nữ sinh viên đều có chút không thể chịu được nhiệt tình của nàng. Hung hăng hoài nghi nàng là kéo kéo. Khuynh hướng khẳng định có điểm gì là lạ. Cái kia bóng bàn chuyên nghiệp cô nương vẫn ha ha cười. Không quá cao, nhưng sinh long hoạt hổ nhan tốt. Xác thực như ngành nghề bên trong biết rõ như thế. Đánh lách cách ngực lớn rất nhiều. Cũng bị Trần Tố Phân bán dưa giống như tập ngực không ít lần. Tay lái phụ chuẩn tiếp viên hàng không đều hâm mộ. Thế là các loại màu trắng phát hiện mở đến buổi hòa nhạc hiện trường thời điểm. 9 vị cô nương tương hỗ ở giữa đều rất quen thuộc nhiệt tình. Tuyệt đối đều không có coi Bạch Hạo Nam là thành bạn trai hoặc là sở hữu tư nhân phẩm cảm giác. Cùng hưởng nha, lúc xuống xe có chút hùng vĩ. Một hàng muội tử, cũng may mà Bạch Hạo Nam ra mặt dày. Nghênh ngang mang theo các nàng cùng một chỗ từ phía sau đài truyền thông miệng đi vào. Ngẫu nhiên gặp phải mắt không mở hỏi thăm, liền biểu hiện ra các vị muội tử xinh đẹp dung nhan. Thấy không, đây là mạch tỷ an bài hậu trường phúc lợi. Xinh đẹp như vậy, chỗ có nhân viên công tác trạng thái đều muốn tốt rất nhiều. Nam nữ phối hợp làm việc mà không mệt có biết hay không? Kỳ thật cái này buổi hòa nhạc vốn chính là tặng phiếu chiếm đa số. Có bao nhiêu đồ đần sẽ móc trên 100 đồng tiền vé vào cửa đến xem một đám chưa hề nổi danh ca sĩ ca. Hát, chủ sự Phương sớm đã có cách đối phó chỉ cầu tận lực ngồi đầy. Bọn hắn cầu là nhà tài trợ tiền A. Không riêng gì từ tổng gánh vác bên kia quan danh quyền. TV quảng cáo loại hình khách hàng lớn. Dùng đều bên này ngay cả cái nồi lẩu quán xuyên xuyên hương đều có thể tiêu ít tiền mua cái biển quảng cáo. Cho nên đối với tra phiếu chuyện này căn bản cũng không nghiêm. Bạch Hạo Nam đến hơn nhiều nhận ra người cũng nhiều. Thuận miệng cười nói liền mang theo các cô nương đến hậu trường. Thế mà khỏi e dè trước mang theo đi xem Kiều Oánh Na. Ngay cả y tá cùng đại học muội tử đều kính ngưỡng hào ca. Kiều tử tỷ hiện tại có vẻ như đã muốn thành danh. Hắn còn dám ngay mặt mang cái khác cô nương đến khoe khoang. Kiều Oánh Na đã đối với hắn vô dục vô cầu. Rất phối hợp lần lượt từng cái cùng các cô nương chụp ảnh chung. Duy chỉ có đối Trần Tố Phân đến tương đối kinh hỉ. Nhiệt tình ôm nàng giở trò. Động tác cùng Trần Tố Phân vừa rồi tại trên xe không sai biệt lắm. Bạch Hạo Nam xếp hàng nghĩ cọ cái dở trò, bị Kiều Oánh Na cười đạp ra. Đại nhất sư muội vội vàng giúp trong truyền thuyết minh tinh sư tỷ chỉnh lý váy cùng kiểu tóc. Chuẩn tiếp viên hàng không nhiệt tình cho Kiều Oánh Na truyền lại tư thái kinh nghiệm. Thật, hình tượng của ngươi tuyệt đối là tốt nhất, nhưng chính là khí thế muốn đổi. Ta lần trước đi thủ đô tham gia cái tiếp viên hàng không tuyển Mỹ gặp phải nước Pháp tới hình thể. Lão sư đã nói, khí thế là trọng yếu nhất, người phù hợp nhất loại này nữ vương phong phạm, Kiều tử tỷ, nhất định phải xuất ra loại khí thế này tới. Kiều Oánh Na vẫn là hiếu học, nàng cũng biết mình ngắn bản ở nơi nào, bị hai vị chuẩn tiếp viên hàng không lại lâm thời ôm chân Phật một trận. Trần Tố Phân rốt cục đứng tại Bạch Hạo Nam bên người thấp giọng. Mấy năm không thấy, người cái này cô gái công lực đại trướng a, này từng cái hoàn toàn chính xác thực xinh đẹp. Bạch Hạo Nam đắc ý, cũng không nhìn một chút ta là ai, trước kia bị lão tử ngươi bao ở nha. Vừa nói vừa đem lực chú ý chuyển tới kia bóng bàn cô nương. Trên thân, hắn lão tử liền là mang bóng bàn đội, nhiều quen thuộc, ngay từ đầu liền bi tình cất bước. Chính mình mới bao lớn điểm ngay tại binh bên bàn lăn lộn. Cho nên thẳng đến một đám oanh oanh yến yến cô nương thuận hậu trường mồi vào gần nhất sân khấu. Khía cạnh thời điểm, hắn đã đang len lén đưa tay ôm cô nương eo. Ngũ quang thập sắc sân khấu dưới ánh đèn. Cái khác cô nương vẫn có thể thoáng nhìn Bạch Hạo Nam loại này tiểu động tác. Thế mà đều giả vờ không nhìn thấy thì cũng thôi đi. Còn có hai cô nương vô tình hay cố ý giúp hắn phân tán những người khác lực chú ý. Tán gái tán đến nam ca loại tình trạng này, cũng là có kỹ thuật hàm lượng. Một trận dày đặc nhịp trống về sau, hào quang động người đại mạc kéo ra. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.